Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1399, gocchuyenaudio.com, giọng nói của người đàn ông bên trong đoạn ghi âm này chính là vị thiên tài Liễu Kỳ Phi kia. Liễu Họa Mi nói đến đây lại có chút trào phúng khinh miệt. Đây là vị thiên tài trong miệng đại ca, quả thực rất tài, chẳng những dùng huân hương khiến công ty bảo an danh dương mù mịt ký hợp đồng, hơn nữa lại đem bạn gái của thủ hạ lên giường, cô gái này chính là bạn gái của Hứa Tiểu Bân, người quản lý chi nhánh ở Tùng Giang của tập đoàn chúng ta. Cô, nói bậy, Liễu Chiết Nam tức giận đến nỗi khuôn mặt tái nhợt, không ngờ mình bày ra kế hoạch tỉ mỉ như vậy, chuẩn bị để Liễu Kỳ Phi thượng vị, lại bị chính cô em gái tốt kia phá hư hết. Liễu Chiết Nam biết lúc này bản thân không thể yếu mềm, chỉ cần mình tỏ vẻ yếu thế, chẳng khác nào thừa nhận với ông nội chính mình lừa gạt, đây chính là điều không dễ để ông nội tha thứ. Là nói bậy sao, Liễu Họa Mi nhướng mày nói, phần ghi âm này là do Hứa Tiểu Bân đích thân đưa cho tôi. Thì sao chứ, cho dù người trong này thật sự là Liễu Kỳ Phi cũng chỉ có thể nói lên cuộc sống riêng tư của hắn mà thôi, đây là quan hệ cá nhân có gì liên quan tới năng lực. Chẳng ai hoàn mỹ hết, người có năng lực đều có chút kiêu ngạo, đây là chuyện bình thường. Liễu Chiết Nam lại nói tiếp, hơn nữa đoạn ghi âm này rõ ràng là nam nữ người ta tự nguyện, xem cô gái kia thật không biết xấu hổ, loại chuyện này cô sao có thể tin lời một phía của Hứa Tiểu Bân chứ. Hắn bị cắm sừng, tự nhiên trong lòng khó chịu, nói xấu Liễu Kỳ Phi cũng là bình thường. Chiết Nam, Liễu Kỳ Phi này thật là người có năng lực vậy sao? Liễu Giang Duyên thở dài, chuyện cho tới bây giờ đã sáng tỏ chính tên cháu nội này còn cố chống chế, cho dù Liễu Chiết Nam lần này không có vấn đề gì, nhưng mà Liễu Kỳ Phi làm ra chuyện này mà Liễu Chiết Nam cư nhiên còn bao che như vậy, một khi đặt hắn ở vị trí trọng yếu trong tập đoàn, vậy sẽ có chuyện gì đây? Cuộc sống riêng tư của hắn cháu cũng không biết mà những chuyện đó cũng không cần biết, chúng ta là tập đoàn lớn, chúng ta chỉ tuyển những người có năng lực mà không phải quan tâm tới đời sống tư nhân của hắn, đây là điều được pháp luật bảo vệ, chúng ta tất yếu phải đi điều tra sao? Liễu Chiết Nam nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ông nội cháu chỉ biết là bản hợp đồng là do hắn hoàn thành, hơn nữa vô cùng có lợi với công ty cho nên cháu mới nhận định hắn là một nhân tài, cực lực đề cử hắn đảm nhiệm vị trí trọng yếu hơn, đây cũng là suy nghĩ của cháu. Đã như vậy, tôi đây cũng nói cho anh biết, phần hợp đồng này của hắn, cũng là dùng thủ đoạn đồng dạng để hoàn thành. Liễu Họa Mi lạnh lùng nhìn chằm chằm Liễu Chiết Nam, loại người này đem chuyện xấu của mình nói thành hiên ngang lẫm liệt như vậy, rõ ràng chuẩn bị sắp xếp thân tín bên mình, hiện tại nếu suy nghĩ vì công ty, vì anh họ này. Em họ, làm việc đều phải chú ý tới chứng cớ, lúc trước tôi cũng đã nói qua chúng ta không thể nghe lời một bên của Hứa Tiểu Bân. Hắn bị bạn gái cho đội nón xanh tự nhiên ghi hận trong lòng, đi vu oan người khác cũng là chuyện bình thường. Trong nội tâm của Liễu Chiết Nam cũng không hề sợ hãi, tuy vấn đề này bị vạch trần thế nhưng cuối cùng, đây là lời một bên của Hứa Tiểu Bân, chứng cứ đâu? Chứng cứ sớm đã bị xử lý sạch sẽ, Lưu Lộ Do đã đem tất cả mọi chứng cứ xóa sạch rồi, đối với một tên luật sư lòng dạ hiểm độc mà nói, đó là một chuyện rất dễ dàng. Cho nên Liễu Chiết Nam mới không có sợ hãi như thế, cho dù... gocchuyenaudio.com, người nói thế nào ta cũng chỉ hỏi một câu chứng cứ đâu. Nhìn người như thế nào trả lời, chứng cứ tôi đương nhiên có. Liễu Họa Mi lãnh ngạo cười, có phần thương cảm nhìn tên anh họ này, thật sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chính mình đã dám làm khó dễ hắn tại hội đồng quản trị tự nhiên sẽ có con át chủ bài tất thắng, nếu như thật sự là nói phét cho dù là Liễu Họa Mi có thể đả kích Liễu Chiết Nam cũng chẳng muốn đi làm. Sắc mặt của Liễu Chiết Nam hơi đổi, nhưng mà tiếp đó thầm nghĩ, nếu như có chứng cứ thật lúc trước Hứa Tiểu Bân cũng chẳng nhiều lần đi cầu sửa lại hợp đồng, chỉ cần mạnh mẽ ném ra chứng cứ, không sợ mình không nghe theo. Bởi vậy Liễu Chiết Nam cảm thấy chứng cứ này chỉ sợ cũng giống như phần ghi âm này mà thôi, cũng không có căn cứ rõ ràng, nhiều nhất chỉ khiến mọi người hoài nghi một chút mà thôi. Thật không, tôi đây lại muốn rửa tai lắng nghe, có lẽ tôi thật sự bị Liễu Kỳ Phi che mắt cũng nói không chừng. Lời này của Liễu Chiết Nam rất nhẹ nhàng, nhưng mà cũng để cho mình một đường lui, đem trách nhiệm vứt đi không còn một mảnh. Nếu như trong tay Liễu Họa Mi thật sự có chứng cứ chính xác như vậy Liễu Chiết Nam hoàn toàn có thể nói, chính mình căn bản không rõ việc Liễu Kỳ Phi tự tung tự tác là bị hắn che mắt. Người ở chỗ này nghe được Liễu Chiết Nam nói vậy, sau đó thầm mắng hắn vô sỉ ra mặt dày, hời hợt nói như thế, liền đem trách nhiệm đẩy sạch là người không biết đảm đương như thế, nếu không phải là cháu nội của Liễu Giang Duyên lão gia tử chỉ sợ cả đời cũng không leo lên được vị trí phó tổng giám đốc. Rất nhiều kẻ tài đều thầm than, thật sự 10 năm gian khổ học hành không bằng người ta có một ông nội tốt. Mà ngay cả Liễu Họa Mi cũng nhịn không được khinh bỉ nhếch miệng, Liễu Chiết Nam này thật đúng là không biết xấu hổ đã đạt tới cảnh giới nhất định. mà Liễu Giang Duyên vẫn không hề cảm thấy sợ hãi gì, trong lòng có tức giận nhưng cũng không biểu lộ ra, nếu như biểu hiện ra chỗ yếu ở trước mặt mọi người, trừ phi mình muốn phế bỏ vị trí phó tổng giám đốc của đứa cháu này đi, nếu không tuyệt đối không có khả năng lưu tình mà vạch trần bản thân mình, vậy thì khuôn mặt lão cũng chẳng khác nào là rác. Chính mình có thể mắng hắn, thế nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không thể đem uy tín của hắn hủy trước mặt mọi người. Lão thở dài, đây chính là tương lai của tập đoàn Giang Duyên ta, là người nối nghiệp sao? Hắn có thể đem tập đoàn Giang Duyên tới con đường cuối cùng không? Đây là một phần chứng cứ đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, tin tưởng với sự thông minh tài trí của các vị, không khó nhìn ra vấn đề trong đó. Liễu Họa Mi nói, phần báo cáo này, tôi đã sao chép ra vài phần, hiện tại tôi phát cho mọi người có thể cùng nhau trao đổi. Nói xong Liễu Họa Mi phất tay, một tên thư ký đi tới, giúp Liễu Họa Mi chia bản báo cáo này cho mọi người. Liễu Chiết Nam nghiêm mặt ra vẻ không hề để ý cũng tiếp nhận một phần báo cáo để đọc. Người ở chỗ này ngoại trừ đệ tử của Liễu Gia Gia chính là các tinh anh trên thương trường, bằng không cũng không có tư cách dự cuộc họp này, rất nhiều người không phải là thành viên của hội đồng quản trị cho nên không có quyền lên tiếng, nhưng lại có quyền dự thính, đây cũng là Liễu Gia vì muốn công chính trong hội đồng quản trị, trái lại được rất nhiều tầng tinh anh trong công ty ủng hộ, làm cho bọn họ cảm thấy được dự. Góc chuyện audio.com, thính là một chuyện vô cùng quang vinh, đề nghị này chính là Liễu Họa Mi đưa ra. Hơn nữa lại cho phép tất cả mọi người, gia tộc xuất ra rất ít cổ phần công ty, mà cũng chỉ để phân chia cho đám tinh anh trung tầng, đây cũng là cách ban thưởng hậu hĩnh để đám người này càng thêm tích cực. Nhưng mà đối với cử động này của Liễu Họa Mi, Liễu Hoa, Liễu Chiết Nam lại kiên quyết phản đối, dù sao hội đồng quản trị là chuyện bên trong của gia tộc, người ngoài dự thính làm gì. Vạn nhất nói ra chuyện cơ mật gì đó thì sao, nhưng mà Liễu Giang Duyên lại kiên trì ủng hộ cho nên điều này vẫn được áp dụng. Sắc mặt của Liễu Chiết Nam trầm xuống khi thấy được nội dung trong bản báo cáo. Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ công ty bảo an danh dương lại có người xuất sắc như thế, không ra đòn bình thường như trong sách lại có thể lấy được vân tay trên phần hợp đồng, tin tưởng cho dù thận trọng như Lưu Lộ Do chỉ sợ cũng không ngờ tới điểm này, đây thật là quá sơ sẩy. Mà người ở trong hội nghị cũng không phải là ngốc, Liễu Chiết Nam có thể nhìn ra, bọn họ không có lý do để không hiểu, mà hơn nữa lúc trước Liễu Họa Mi đã kể ra thủ đoạn của Liễu Kỳ Phi một lần, cho nên lúc này không khó để xem báo cáo có vấn đề gì. Chẳng lẽ trong chuyện này thật sự có ẩn tình sao? Lúc Liễu Giang Duyên lão gia tử muốn mở miệng, Liễu Chiết Nam vội vàng nói trước, hắn phải tiếp tục trải đường cho chính mình, nói cách khác chỉ sợ lúc này chỉ sợ bại trong tay cô em họ kia. Bây giờ nhìn bản báo cáo này có thể phán định Liễu Kỳ Phi có hiểm nghi rất lớn, con người tôi có sao nói vậy cũng không thiên vị ai, tuy tôi rất xem trọng hắn, thế nhưng hắn làm sai cũng nên bị trừng phạt thích đáng. Liễu Chiết Nam rất nghiêm nghị nói, thế nhưng tất cả những chuyện này rất có thể là do Hứa Tiểu Bân vì trả thù Liễu Kỳ Phi mà làm ra một cái bẫy. Mặc dù nhìn bản báo cáo này có dấu của cơ quan luật pháp nhưng mọi người đều phải hiểu kỹ thuật làm giả hiện giờ rất phát triển. Mà ngay cả Ngọc Thị Thánh Chỉ của Hoàng đế từ mấy trăm năm trước còn có thể giả tạo, huống hồ chỉ là một bản hợp đồng này. Phải biết rằng tuy dấu vân tay rất khó xóa đi thế nhưng tôi lại biết có một thủ đoạn dùng tia laser có thể tại dưới kính hiển vi xóa đi dấu vân tay, cho nên chuyện này tất nhiên là không khó rồi. Liễu Chiết Nam tranh nói. Lời của Liễu Chiết Nam giống như thiết diện vô tư thế nhưng trên thực tế, hắn đang kịch liệt giải vây cho Liễu Kỳ Phi, người có chứng cứ này, cũng không thể nói gì, hiện tại kỹ thuật làm giả rất phát triển, muốn làm giả không phải là dễ dàng sao. Hơn nữa đoạn ghi âm lúc trước đã chứng minh rồi, Liễu Kỳ Phi có mâu thuẫn rất lớn với Hứa Tiểu Bân, cho nên chuyện này khiến Hứa Tiểu Bân rất thống hận Liễu Kỳ Phi, tin tưởng đổi lại là bất kỳ một người đàn ông nào cũng có ý nghĩ này. Nói cách khác Hứa Tiểu Bân làm hết thảy chuyện này là để trả thù Liễu Kỳ Phi, như vậy chuyện này còn có thể tin sao? Tất cả mọi người ở đây đều âm thầm thở dài một hơi, nếu nói trình độ ra mặt dày, Liễu Họa Mi thật đúng là còn kém Liễu Chiết Nam, mấy lần trên hội đồng quản trị Liễu Họa Mi làm khó dễ Liễu Chiết Nam, đều bị hắn hời hợt đẩy sạch trách nhiệm. Mà lần này cũng giống như vậy, nguyên bản một phần chứng cứ vô cùng chính xác lại bị Liễu Chiết Nam nói thành giả, thế nhưng thật sự có khả năng này, đây mới là chỗ gian xảo của Liễu Chiết Nam. Bởi như vậy, cho dù trong lòng mỏi, góc chuyện audio.com, người có nghi kỵ cũng không thể làm gì Liễu Chiết Nam. Thế nhưng Liễu Chiết Nam thật sự lần nào cũng hóa hiểm thành an sao? Biểu hiện xem ra quả thật là như thế, nhưng mà từ góc độ Liễu Giang Duyên mà xem, mỗi một lần Liễu Chiết Nam biến nguy thành an, cảm giác xem trọng trong lòng lão lại giảm đi một chút. Chẳng qua bây giờ Liễu Giang Duyên còn không có quyết định chính thức phế bỏ hết thảy quyền lực của cháu lão cũng không thể nói, một khi nói, vậy cho thấy chuyện này đã tới tình trạng không thể vãn hồi. Tuy hiện tại ngoài mặt Liễu Giang Duyên coi là gia chủ, đối với ý kiến của thành viên trong gia tộc đều rất tiếp thu, nhưng cũng chỉ như không mà thôi, trong lòng Liễu Giang Duyên lại là người theo chủ nghĩa tập quyền, nhất ngôn cửu đỉnh, đây là đặc điểm của phần lớn những người lập nghiệp khi chỉ có hai bàn tay trắng, bọn họ nếu muốn làm một việc người khác không thể thay đổi. Tựa như Liễu Họa Mi tiến vào tập đoàn Giang Duyên đảm nhiệm trọng trách lúc đó phải có lão gia tử mãnh liệt can thiệp mới có thể. Ha ha, dựa theo lời của đại ca, Hứa Tiểu Bân này thật sự có thể làm giả giấy tờ. Liễu Họa Mi nghe xong cũng không có biểu hiện ra vẻ phẫn nộ, chẳng qua chỉ cười nhạt xem như đã hiểu ra lời nói của Liễu Triết Nam. Đúng vậy, đúng là như thế. Liễu Triết Nam có chút kinh ngạc không rõ Liễu Họa Mi sao lại đột nhiên buông tha đà kích mình. Chẳng lẽ là bởi vì nàng cũng biết dùng chiêu này căn bản không thể lật đổ chính mình. Nhưng mà Liễu Triết Nam biết lúc trước Liễu Họa Mi đã sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy, hơn nữa trước đó lại do chính Hứa Tiểu Bân, Kinh Tiểu Lộ bọn người nói ra. Nhưng mà tiếc nuối chính là Kinh Tiểu Lộ căn bản đã có đối sách hơn nữa lại nói cho Liễu Họa Mi, cho nên Liễu Họa Mi mới chấn định như thế, đối với câu nói làm giả của Liễu Triết Nam, nàng căn bản không thèm quan tâm, nói. Như vậy, đại ca xin hỏi anh cũng có thể làm giả đúng không? Tôi, Liễu Triết Nam bị Liễu Họa Mi làm cho khó hiểu, sắc mặt có phần u cạc cạc nói. Tôi làm giả cái gì? Tôi có cái gì mà phải làm giả? Em họ à, cô nói đùa gì vậy? Được rồi, đại ca đã không có làm giả, như vậy thật đáng tiếc Hứa Tiểu Bân cũng không thể làm giả được. Mỉm cười nhìn Liễu Triết Nam, giống như là thợ săn đang ngồi nhìn con mồi rơi vào bẫy vậy. Cô có ý gì? Liễu Triết Nam mơ hồ cảm thấy có chỗ không đúng thế nhưng trong chốc lát lại không nghĩ ra, rốt cuộc là có vấn đề ở chỗ nào, cũng không biết vì cái gì, Liễu Họa Mi lại tin tưởng như vậy. Liễu Triết Nam có một loại cảm giác chột dạ, dường như bị đối phương giẫm phải cái đuôi vậy. Đã như vậy, hợp đồng trong tay công ty bảo vệ danh dương, không có vân tay của Hứa Tiểu Bân, như vậy trong hợp đồng của anh, đồng dạng cũng không có vân tay của hắn, thậm chí cũng không có vân tay của Tổng Giám Đốc Bạo Tam Lập. Liễu Họa Mi nhìn Liễu Triết Nam, mỗi một câu giống như đâm vào linh hồn hắn vậy. Tôi nghĩ, đại ca không nhàm chán như vậy, dùng kỹ thuật laser tiên tiến đem tất cả dấu vân tay trên hợp đồng xóa đi chứ. Tôi, trong mắt Liễu Triết Nam toát ra thần sắc kinh hãi, trái tim bịch bịch đập mạnh giống như đang thụ một kích thích không nhỏ, hắn nhìn chằm chằm Liễu Họa Mi. Điều đó không có khả năng, không có khả năng, các ngươi có thể. Nói đến đây chính hắn còn không tự tin. Bởi vì Liễu Triết Nam biết Liễu Họa Mi đã ở trước mặt mọi người đảm bảo như vậy, chẳng khác nào nàng tin tưởng mười. Góc truyện audio.com, phần cho nên thoáng cái Liễu Triết Nam ỉu xìu nói. Tôi biết rồi, nhất định là tên hỗn đản Liễu Kỳ Phi này lừa gạt tôi, hắn gạt tôi. Uổng công tôi tín nhiệm hắn như vậy. Liễu Họa Mi hèn mọn liếc mắt nhìn vị đại ca này, cứ để hắn tự giải thích chống chế, mình cũng chẳng buồn đả kích hắn. Đã như vậy, chuyện này không cần tranh luận nữa, tôi đề nghị tập đoàn chúng ta hẳn là nên phái ra chuyên gia, đi tới gặp người của công ty bảo vệ danh dương, một lần nữa thương nghị lại bản hợp đồng, cũng nên đền bù tổn thất cho người ta. Đúng vậy, nhất định phải phái người tới. Liễu Triết Nam thở hổn hển, trong mắt tràn đầy hận ý. Nhưng mà người hắn hận không phải Liễu Kỳ Phi cũng không phải bản thân, mà là Liễu Họa Mi. Nếu không phải Liễu Họa Mi, bản thân mình sao lại lâm vào thế khó như vậy? Cho tới bây giờ Liễu Triết Nam cũng chưa bao giờ tự nhận lỗi, ngược lại toàn đem trách nhiệm đổ lên đầu người thân. Lúc này, công ty của chúng ta nên xin lỗi công ty danh dương, cho nên chúng ta phải phái một người có địa vị trong tập đoàn đi mới có thể khiến công ty bảo an danh dương cảm thấy được coi trọng. Chuyện này đã qua tay em họ, như vậy, chuyện này do cô làm là hợp lý nhất. Liễu Triết Nam dùng một hơi nói xong, sau đó thở hổn hển, phẫn hận nhìn Liễu Họa Mi. Gái điếm thúi, ngươi đã phá hỏng kế hoạch của ta, tốt, ngươi chí công vô tư như vậy, chuyện này để ngươi phụ trách, chờ khi ngươi rời khỏi tập đoàn Giang Duyên, xem ta thế nào thu thập ngươi. Người ở chỗ này, kể cả Tổng Giám Đốc Liễu Hoa cũng không dám mở miệng, giờ phút này tất cả đều như ngừng hô hấp, Liễu Triết Nam hiện tại giống như đang ở trạng thái điên cuồng. Không biết lão gia tử Liễu Giang Duyên làm ra quyết định gì. Liễu Hoa có chút căm tức đứa con trai này, thật sự là thiếu kiên nhẫn, chỉ chút gian dảo của mày, có thể lừa được ai. Còn cố chống chế cuối cùng còn muốn đẩy Liễu Họa Mi đi. Người thật coi Liễu Giang Duyên là lão hồ đồ sao? Tất cả mọi người đang chờ Liễu Giang Duyên mở miệng, nhưng mà sắc mặt Liễu Giang Duyên vẫn như thường, tựa hồ như lời nói của Liễu Triết Nam không khiến lão có chút xúc động nào, khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như vậy. Hỉ nộ không hiện ra mặt, điều này đã sớm thành thói quen của Liễu Giang Duyên. Trên mặt không biểu lộ ra gì, nhưng trong lòng lại đang nổi lên sóng gió, đứa cháu này thật sự làm cho mình thất vọng rồi, hắn làm ở trong công ty rất lâu, cũng là người có chức vị gần như cao nhất thế nhưng làm ra chuyện này chẳng khác nào hành động của một đứa trẻ. Chuyện ma quỷ này, có thể gạt ai? Trong lòng Liễu Giang Duyên đã có quyết định, một lần cuối cháu yêu ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nhìn ngươi xem có biết nắm lấy hay không? Liễu Họa Mi kiêm nhiệm chức vị tổng giám đốc tới Tùng Giang làm thường trú tại Tùng Giang, toàn quyền phụ trách xử lý chuyện với công ty bảo an Danh Dương. Liễu Giang Duyên lão gia tử mở miệng, quyết định này khiến mọi người vạn phần kinh ngạc. Liễu Chiết Nam kiêm nhiệm chức vị phó tổng giám đốc bộ phận tài vụ của tập đoàn, phụ trách hoạt động hàng ngày của bộ phận này, định kỳ báo cáo cho Liễu Họa Mi biết. Cách Trương,